Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Thời gian qua nhanh, loáng một cái lại là 2 năm. Tây Ngưu Hạ Châu, gió bắc quét qua, trong gió rét mang theo hoa tuyết, rơi vào mặt sông, kết thành miếng băng mỏng. Sắc trời dần tối, ở kết băng bờ sông một bên, hai cưỡi ngựa đang ở chạy băng băng. Cưỡi ngựa chạy qua một chỗ đạo quan. Mau vào đi, đầu lĩnh đại hán nói một tiếng. Phía sau nữ tử lập tức bay lên, cùng đại hán đồng thời, vượt qua tường vây tiến vào đạo quan. Bên ngoài tuấn mã không chút nào dừng lại, tiếp tục bay về phía trước phi. Không lâu sau đó, lại có một đám tiếng vó ngựa truyền đến. Bọn họ hướng về chạy phía trước, mau đuổi theo. Ăn mặc quan binh phục kỵ binh mênh mông cuồn cuộn từ đạo quan phía trước đuổi tới. Hai người đợi được những quan binh kia rời đi, mới thả lỏng cảnh giới. Những kia ngựa không có sao chứ? Nữ tử hỏi, không có chuyện gì, những kia ngựa đều có linh tính, biết chạy trốn con đường. Đầu lĩnh đại hán nói hết, liền dẫn nàng hướng đi đạo quan hậu viện. Nơi này là thiên đạo giáo bí mật cứ điểm, thường thường có hiền nhân, trí giả trốn ở chỗ này. Đại hán vừa nói, vừa mở ra hậu viện cửa lớn, lập tức có một luồng gió ấm thổi lại đây. Nữ tử xem thấy phía trước mắc lửa trại, bên đống lửa đầy ắp người quần, nghe thấy tiếng mở cửa, đoàn người quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục thảo luận lên. Chúng ta không tin tiên, không tin Phật, tín ngưỡng chính là trí tuệ, tín ngưỡng chính là nhân định thắng thiên. Một người thiếu niên có chút kích động nói, này tính là gì tà giáo? Vì sao bọn họ nhiều lần chèn ép, kia tiên Phật thực tại không nói lý. Kế trước mắt, chỉ có thể đợi thêm mấy năm rồi. Một người khác thao nam thiệm bộ châu khẩu âm nam tử nói rằng, chờ Bắc Câu Lô Châu việc kết thúc, thiên đế tất sẽ động thủ. Chính là không biết còn muốn chờ bao lâu. Một tên phụ nữ thở dài, thiên đế vì sao trước tiên tuyển chọn Bắc Câu Lô Châu? Bởi vì nơi đó là thời loạn lạc, mới vừa tiến vào đại hán đi tới, ngồi xuống nói rằng, Bắc Câu Lô Châu chúng sinh thống khổ, có quá thống khổ, mới có thể rõ ràng đáng quý, rõ ràng vạn linh bình đẳng thâm ý. Nói đúng, còn lại mọi người dồn dập gật đầu. Có người cho đại hán cùng nữ tử đưa cho trà. Đại hán uống một chén, lại nói, vừa nãy có quan binh đi ngang qua nơi đây, các vị sau đó phải rời đi. Mọi người nhất thời trở nên nghiêm túc, dừng lại trong giây lát qua đi. Bọn họ liền lẫn nhau đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phía trước con đường ngăn trở mà trường, các vị trân trọng. Đại hán cùng bọn họ cáo biệt nhau, đoàn người từng người mang theo tia sáng từ đạo quan bay đi. Nữ tử nhìn tình cảnh này, bọn họ dĩ nhiên toàn sẽ vạn linh thiên đạo, không phải hiền nhân, coi như trí giả. Đại hán cười nói, xem ra không giống đúng không? Nữ tử gật đầu, cô gái này là mới thiên đạo giáo đồ, thiên phú cực cao, năng lực học tập mạnh. Đại hán dự định đề cử nàng đến Hoa Quả Sơn đào tạo sâu. Thuyền sắp đến rồi, ngươi đi theo ta. Đại hán mang theo nữ tử rời đi đạo quan. Con đường một thôn trang cửa, nữ tử nhìn thấy một tòa tổn hại thiên đế tượng sụp đổ ở ven đường. Pho tượng này nguyên bản là phụ cận thôn dân kiến tạo. Đại hán nói rằng, từ khi Linh Sơn xúc tu hầu, pho tượng này liền bị đẩy ngã. Nhưng các thôn dân còn lén lút cất giấu một ít nhỏ tượng gỗ. Nữ tử hơi kinh ngạc. Bọn họ không tiếp thu thiên đạo giáo vì tà giáo sao? Mọi người trong lòng tự có một cái thước. Tà giáo hay không? Bọn họ thấy rõ. Đại hán trả lời. Thiên đế đã từng được xưng hiền hầu. Sao có thể sáng tạo tà giáo? Quả thật là yêu giới kỳ tài. Nữ tử không nhịn được đối với Tôn Ngộ Không tâm sinh ngưỡng mộ. Bị nhân tộc như vậy tôn sùng yêu quái. Trừ bỏ hắn cũng không còn những người khác rồi. Cũng không biết hắn bản thân là cỡ nào phong thái. Nữ tử vừa nghĩ, vừa tùy tùng đại hán đi đến bến đò. Có người tới đón ngươi rồi. Đại hán nói xong, nữ tử ngẩng đầu nhìn lại. Sương mù ở giữa, có một cái hổ yêu giá thuyền mà tới. Hổ yêu vương, đại hán có chút bất ngờ. Hành lễ hỏi, ngài làm sao tự mình lại đây rồi? Cô gái này tương đối đặc biệt. Hổ yêu dừng lại thuyền, đánh giá một mắt nữ tử. Người nhưng là địa dũng phu nhân. Người biết ta, nữ tử ăn nhiều một câu. Quả thật là ngươi, thiên đế gọi ta tới đón ngươi. Hổ yêu mặt lộ vẻ vui mừng, nói rằng, chúng ta đã tìm ngươi một năm. Cũng may ngươi không đi ăn vụng hương hoa bảo trúc. Hương hoa bảo trúc, địa dũng phu nhân càng ngày càng giật mình. Làm sao ngươi biết, đây là thiên đế nói. Hổ yêu trả lời, hắn còn nói nếu như ngươi đi rồi, liền không về được rồi. Tôn Ngộ không biết tiểu thế giới địa dũng phu nhân ăn vụng hương hoa bảo trúc, nhưng đời này Phật tổ quá thông minh, cũng có thể đoán trước đến địa dũng phu nhân cùng vạn linh quốc hữu duyên. Nếu như địa dũng phu nhân bị tóm lấy, sau vận mệnh cũng sẽ bị thay đổi. Cũng bởi vậy, Tôn Ngộ không phái người tới đón địa dũng phu nhân. Phu nhân mời tới thuyền, ta dẫn ngươi đi hoa quả sơn. Hổ yêu gọi địa dũng phu nhân lên thuyền, ngồi ở trước hướng về hoa quả sơn trên thuyền. Địa dũng phu nhân càng nghĩ càng cao hứng, không nghĩ tới đường đường thiên đế cũng sẽ biết mình sự. Ở trên nước vượt qua dài lâu lữ trình sau, địa dũng phu nhân đi đến hoa quả sơn, bị dàn xếp ở Vân Tiêu Thành, liên tục chừng mấy ngày. Nàng ở Vân Tiêu Thành chơi đùa du lãm, lưu luyến quên về, đêm khuya mới trở về. Thiên đế vì tại sao không gọi ta? Mãi đến tận nàng chơi chán, nàng mới không nhịn được hỏi. Hổ yêu dẫn nàng đi đến Thủy Liêm Động, xin mời phu nhân chính mình đi vào. Hổ yêu đứng ở cửa động nói rằng, địa dũng phu nhân đi vào Thủy Liêm Động, chân trước mới vừa đạp, nàng liền cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Phản ứng lại thời điểm, đã đưa thân vào một mảnh chém giết chiến trường. Xảy ra chuyện gì? Địa dũng phu nhân không kịp suy tư, đầu lập tức hướng bên trái lệch đi, tránh thoát phía trước chiến sĩ vung đến một kiếm. Yêu nghiệt hẳn phải chết. Một kiếm không có có hiệu quả, chiến sĩ lập tức vung ra kiếm thứ hai. Còn không có bao nhiêu tu vi, địa dũng phu nhân vô pháp chống đối, nhất thời liền luống cuống tay chân lên. Nàng trốn đằng đông nấp đằng tây, thật vất vả mới từ chém giết chiến trường chạy trốn, đi vào một mảnh xa lạ rừng rậm. Nhưng mà trong rừng rậm một dạng không bình tĩnh, địa dũng phu nhân ở đây bị biến trở về nguyên hình, tao ngộ các loại ảo cảnh, cùng với địa ngục bình thường truy đuổi cùng thí luyện. Ở các loại nguy cơ ở trong, địa dũng phu nhân tinh thần căng thẳng, liên tục mấy ngày đều không thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Uể oải cùng căng thẳng chiếm cứ đầu của nàng, nhưng cùng với đồng thời, đầu của nàng bất chi bất giác liền nhiều hơn một chút đồ vật. Một chuyện, những thứ này đều là mộng. Địa dũng phu nhân bỗng nhiên có một ngày rõ ràng rồi. Ý nghĩ vừa xuất hiện, nàng hoàn cảnh chung quanh ngay lập tức sẽ phát sinh ra biến hóa. Trẻ nhỏ dễ dậy, địa dũng phu nhân ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang ở Tôn Ngộ Không lòng bàn tay. Thời gian cũng chưa từng có đi bao lâu. Thiên đế, nàng quỳ xuống, ngươi là vạn linh nhân. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta nghĩ tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ tới. Nhớ tới không nhiều, địa dũng phu nhân nói rằng, không thể quá mức nóng ruột. Tôn Ngộ Không lắc đầu, sau này ta nhiều cho ngươi một ít kích thích, ngươi liền có thể từ từ nhớ lại đến rồi. Địa dũng phu nhân mừng rỡ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.